Chàng rể chiến thần, chương 3670. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3670. Cậu trai, đừng quá ngông cuồng. Cậu Nhạc mời cậu đến nhà họ Nhạc làm khách là vinh dự của cậu. Đừng tưởng mình có bí pháp tăng thực lực thì sẽ thắng được Từ Khôn tôi. Chú Khôn rất tức giận, lạnh lùng nói. Thật ra cậu mới đến thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ mà thôi. Nghe thấy thế, Nhạc Không và chú Sương đều kinh ngạc. Họ cứ tưởng Dương Trấn cũng giống chú Khôn, có thực lực thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ. Không ngờ Dương Trấn mới đạt đến thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ mà thôi. Nhạc Không thấy thoải mái hơn nhiều. Anh ta cứ tưởng chênh lệch giữa mình và Dương Trấn rất lớn. Hóa ra cũng chỉ thua mỗi việc vượt thiên kiếp. Chỉ cần anh ta vượt qua thiên kiếp, anh ta sẽ có thực lực ngang với Dương Trấn. Thì ra cậu dùng bí pháp tăng thực lực. Nhạc Không cười khẩy, ngạo nghễ nhìn về phía Dương Trấn. Cậu tu luyện được tới cảnh giới như thế ở thế tục cũng rất lợi hại, nhưng sau cùng thế tục vẫn chỉ là thế tục. Ở hạ giới giới cổ võ, không phải không có thiên tài như cậu. Nếu cậu đồng ý gia nhập nhà họ Nhạc, cho dù cậu có xuất thân thấp hèn, chỉ đến từ thế tục đê tiện, tôi vẫn sẽ đảm bảo cho đời sau của cậu được vinh hoa phú quý. Hưởng mãi không hết, ánh mắt Dương Trấn không hề dao động, cũng không thấy tự hào vì lời Nhạc Không nói. Anh hiểu rõ tình cảnh của mình bây giờ. Đừng nói là nhà họ Nhạc, cho dù anh gia nhập thủ hộ minh, có lẽ các ông lớn đứng đầu hạ giới giới cổ võ cũng sẽ không bỏ qua cho anh. Đối với các thế lực lớn ở hạ giới giới cổ võ, đầu sỏ khiến kết giới giữa thế tục và giới cổ võ tan vỡ chính là Dương Trấn. Huống hồ linh hồn ma thần còn đang ở trong người Dương Trấn. Rất nhiều ông lớn muốn giết linh hồn ma thần. Cho dù Dương Trấn gia nhập nhà họ Nhạc, một ngày nào đó, khi các ông lớn đứng đầu hạ giới giới cổ võ đến nhà họ Nhạc để giết anh, nhà họ Nhạc sẽ đồng ý bảo vệ anh vì thiên phú của anh à? Dương Trấn lạnh lùng nói. Cút khỏi thánh cung, ngay và luôn. Nụ cười trên mặt Nhạc Không hoàn toàn biến mất. Trong mắt anh ta lóe lên sát khí đáng sợ. Anh ta híp mắt nhìn chằm chằm vào Dương Trấn. Cậu đừng thân lửa ưa nặng. Nếu cậu không có võ công xuất chúng, cho dù cậu quỳ xuống xin tôi cũng không cho cậu cơ hội này đâu. Chú Khôn và chú Sương đứng cạnh Nhạc Không, cảnh giác nhìn chằm chằm vào Dương Trấn. Tuy họ đã nhìn thấu cảnh giới thực sự của Dương Trấn là thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, nhưng theo họ thấy, bí pháp mà Dương Trấn dùng rất mạnh, có thể tăng thực lực tới thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ. Chú Khôn tức giận nói, được cậu Nhạc coi trọng là vinh dự của cậu, nếu thức thời thì mau quỳ xuống phục tùng đi. Dương Trấn cũng không bị đối phương uy hiếp. Anh chợt hỏi, các người có biết ai đã khiến kết giới giữa thế tục và hạ giới giới cổ võ tan vỡ không? Nghe thấy Dương Trấn nói thế, ba người nhà họ Nhạc đều sửng sốt, hình như không hiểu tại sao Dương Trấn bỗng dưng hỏi vậy. Đương nhiên tôi biết, chú Sương nói. Người khiến kết giới tan vỡ là ma thần ông lớn từng đứng ở đỉnh của thượng giới giới cổ võ. Nhưng bây giờ ma thần chỉ còn linh hồn. Nghe nói linh hồn ma thần đã chiếm cơ thể một cao thủ thế tục trẻ tuổi, sau đó xé rách kết giới. Nhưng chuyện này liên quan gì tới cậu? Cách chương.